Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2432, chương 2433, toàn bộ tái hiện. Thanh Lâm sắc mặt biến hóa, cái này đột nhiên bắn ra mà ra lục quang, lại để cho hắn cảm thấy một loại lớn lao uy hiếp. Cái này trong tích tắc, hắn quanh thân cơ bắp, đều là chịu vô ý thức siết chặt. Giống như là có tuyệt thế đại hung đã tập trung vào hắn. Cái này một đạo lục quang, tốc độ kia rất nhanh, hoàn toàn là ở nháy mắt trong thời gian tự xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Lục quang bắn ra, lập tức đã là hóa thành một mảnh màn sáng hướng phía Thanh Lâm đập vào mặt. Bá, Thanh Lâm không rõ ràng cho lắm, lại lập tức dương động độn thuật, mau lẹ y hệt tia chớp hướng về sau, nhanh chóng thối lui mà đi. Tình huống không rõ, Thanh Lâm không dám có chỗ chủ quan, không có đi đối chiến đây hết thảy. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, làm cho lòng người kinh hãi là, cái này một mảnh lục sắc màn sáng, hắn những nơi đi qua, rõ ràng đem một tòa núi lớn, cho xinh xinh đánh nát, trở thành một mảnh bột mịn. Liền một khối như dạng đá vụn đều là chưa từng lưu lại. Cái này một mảnh lục sắc màn sáng, hoàn toàn giống như là không có gì không phá, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ uy lực. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lông mày lập tức chịu nhăn chặt hơn. Hắn mặc dù cũng có nhấc tay tan vỡ núi lớn chi lực, lại muốn động dùng đại thủ đoạn mới có thể làm được điểm này. Dù sao lục sắc màn sáng cũng không phải là chỉ là đem cái kia núi lớn chấn vỡ, mà là đem chi chấn trở thành bột mịn. Cái này lại để cho Thanh Lâm đối với đây hết thảy tránh không được chịu kinh hãi. Răng rắc, mà đang ở lúc này, tràn ngập tại mảnh không gian này bên trong kiếm khí cũng bị một mảnh kia lục sắc màn sáng cho quét chúng. Lại để cho người khó có thể tiếp nhận chính là, cái kia từng đạo khí tức lăng lệ ác liệt kiếm khí, không mỗi lần bị cái này lục sắc màn sáng chạm đến, rõ ràng bị càn quét sở hữu tất cả lực lượng, tại liên tiếp răng rắc giòn vang bên trong, bị chấn đoạn. Không có quá nhiều thời gian dài, vô số kiếm khí đã là tan thành mây khói, triệt để biến mất. Điều này càng làm cho Thanh Lâm chịu kinh hãi rồi. Sát kiếm chi lực mạnh bao nhiêu, chỉ có chính hắn tinh tường. Theo cảnh giới của hắn cùng thực lực đạt được tăng lên, cái này sát kiếm đủ chém giết thiên ảnh chúa tể như tàn sát cầu. Nhưng là bây giờ, cái kia lăng lệ ác liệt kiếm quang ở đằng kia lục quang phía dưới, rõ ràng lộ ra là như vậy không chịu nổi một kích. Đây là chấm ngoặc kép. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm khó tránh khỏi chịu tâm tình chấn động, âm thầm may mắn ngay từ đầu chính mình tự lựa chọn rút đi, không có đi tiếp xúc một mảnh kia màn sáng. Nói cách khác, hắn sợ là ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết. Bá bá, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không dám có chỗ trì hoãn, nhanh chóng rút đi, hoàn toàn như là một đạo hoàng kim lưu cầu vồng, thối lui ra khỏi cái này một mảnh mộ viên. Cái kia lục sắc màn sáng quá mức quỷ dị, lại để cho hắn có một loại không rét mà run cảm giác. Mà cho dù thối lui ra khỏi mộ viên, Thanh Lâm cũng như trước cảm thấy chưa đủ, trước tiên muốn lần nữa rút đi. Ông ông, chấm ngoặc kép, bất quá cái kia lục sắc màn sáng khuếch tán đến mộ viên biên giới về sau, liền không hề tiếp tục ra bên ngoài khuếch tán. Trong lúc nhất thời, một đạo quang bích xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Hào quang kích xạ, run run không chỉ. Gặp tình hình này, Thanh Lâm là không khỏi chịu thở phào một cái, tâm tình cũng theo đó thoáng buông lỏng xuống. Rầm rầm, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà kế tiếp lại để cho Thanh Lâm càng thêm rung động, sự tình đã xảy ra. Theo cái kia lục sắc màn sáng một hồi run run, trước khi cái kia từng tòa đã bị Thanh Lâm cho càn quét đại mộ, rõ ràng tại trong một sát na, tất cả đều tái hiện. một tòa lại một tòa đại mộ, hoàn toàn giống như là chưa từng có chút nào biến hóa. Tựu như vậy xuất hiện ở trong mộ viên, cái này phiến mộ viên, chấm ngoặc kép, thấy vậy hết thảy, Thanh Lâm lập tức càng thêm kinh hãi. Hắn nếm thử tính vận chuyển thông thiên mắt, xuyên thấu qua cái kia từng tòa đại mộ, nhìn về phía trong đó bộ, lại để cho người khó có thể tiếp nhận chính là, không chỉ là cái kia từng tòa đại mộ hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện, mà ngay cả trong đó bộ quan tài cùng thi cốt, cũng là tất cả đều tái hiện, cái này thật sự là quá mức bất thường rồi, cũng quá khiến người ngoài ý. Thanh Lâm vì thế, thậm chí hoài nghi, có phải hay không chính mình lầm rồi, sinh ra ảo giác, từ đầu đến cuối cùng, cũng không từng đem những, này đại mộ cho phá đi. Ồ, cùng lúc đó, xa xa đang xem cuộc chiến mọi người, cũng là phát giác sự tình không đúng, mộc tộc phần mộ tổ tiên, rõ ràng tất cả đều tái hiện, đây là có chuyện gì? Ta rõ ràng đã chứng kiến, Thanh Lâm đã đem chúng, toàn bộ hủy diệt rồi. Tố nghe thấy mộc tộc tổ địa, cất dấu lớn lao cấm kỵ. Năm đó mộc tộc sở dĩ đem tại đây vứt bỏ, cũng cùng cái kia cấm kỵ kiếp trước quan hệ. Hiện tại xem ra, hẳn là Thanh Lâm hắn, chạm đến nơi đây cấm kỵ. Một mảnh kia lục quang, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Vì sao có thể đem đã hủy diệt đồ vật khôi phục nguyên trạng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép? Vì thế, mọi người cũng đều là nghị luận nhau nhau, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mọi người nghị luận cũng đã chứng minh Thanh Lâm trước đây làm dễ dàng chứng kiến cũng không phải là hư ảo, là chân chân thật thật phát sinh qua sự tình. Nhưng là điều này càng làm cho Thanh Lâm chịu nghi ngờ. Rõ ràng đã bị hắn tan vỡ mộ viên, rõ ràng lại hiện ra, đây hết thảy thật sự là lại để cho người cảm giác không thể tưởng tượng. Ông, chấm ngoặc kép, trong mộ viên lại là một hồi chấn động truyền ra, một mảnh kia lục sắc màn sáng bỗng nhiên nhưng rõ ràng đã là toàn bộ biến mất không thấy, thật giống như cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện qua đồng dạng. Yên tĩnh mộ viên, giống như chết yên tĩnh, cho người một loại thập phần cảm giác bị đè nén. Cái này phiến mộ viên, là vô số mộc tộc tiền bối ngủ say chi địa. Có rất nhiều người, đều từng tại Đông Hoang lịch sử đại lục lên, để lại hiển hách uy danh. Mộc tộc tiền bối, tuyển ở chỗ này với tư cách hắn mai cốt chi địa. Đem làm cũng không phải là không có nguyên nhân. Nhưng là trong đó đến tột cùng vì cái gì, nhưng lại không muốn người biết, là được hiện tại mộc tộc, cũng không cách nào được nghe thấy, thế cho nên đem nơi đây cho vứt bỏ. Nơi đây đem làm không đơn giản, hiện tại mộc tộc cao tầng, đem nơi đây vứt bỏ, không khác là ánh mắt thiển cận tiến hành. Thanh Lâm không có lại hành động thiếu suy nghĩ, mà là đứng tại mộ viên ngoại vây, tỉ mỉ quan sát nơi đây hết thảy. Thế nhưng mà một phen quan sát, hắn lại không có phát hiện có cái gì bất thường chỗ. Cái này một mảnh mộ viên, như cũ là giống như chết yên tĩnh, lại để cho người rất cảm thấy áp lực. Cái này một cái chớp mắt, rất nhiều đang trông xem thế nào người, cũng đều đi tới mộ viên phía trước. Đối với cái này hết thảy, cùng là biểu hiện ra một loại lớn lao nghi hoặc. Trực giác nói cho Thanh Lâm, cái này một mảnh mộ viên, nhất định không đơn giản, đặc biệt là một mảnh kia lục quang, chỉ sợ sẽ cho hắn mang đến lớn lao phiền toái. Hắn rất muốn như vậy xoay người rời đi, tuy nhiên lại áp chế không nổi trong đáy lòng cái kia cổ hiếu kỳ. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm hay là lại một lần nữa đi vào trong mộ viên. Lúc này đây, hắn cũng không có đi phá hư một tòa đại mộ, mà là trực tiếp đi về hướng này một cái tiểu đất bao. Hết thảy vấn đề đích căn nguyên, có lẽ ở này một cái tiểu đất bao phía dưới. Nơi đây, có lẽ đúng là đem mộc tộc tạo nên là thập đại gia tộc nguyên nhân. Thanh Lâm mang một loại tìm căn vấn đề nghĩ cách, đi tới tiểu đất bao phía trước. suy, chấm ngoặc kép, nhưng mà, không đợi hắn đứng vững gót chân, lục quang sẽ thấy một lần xuất hiện. Thanh Lâm phản ứng đầu tiên, tự nhiên là muốn rút đi, bất quá lúc này đây, lục quang cũng không có tràn ngập hướng hắn, mà là lập tức đem cái kia một cái tiểu đất bao cho bao phủ lại. Làm như muốn phòng bị Thanh Lâm đối với tiểu đất bao bất lợi bộ dạng. Thanh Lâm đối với cái này, không nói gì thêm, lại trong lúc vô tình chứng kiến, ngay tại tiểu đất bao phía sau, rõ ràng có một chỗ huyệt. Đen gì, một mắt nhìn không đến cuối cùng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/nối/ky/nối/csi/nối/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.